Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, chương 112. Ngoài cửa sổ là mặt trời lên cao, trong phòng ngủ lại là Vưu Ngọc một đêm ẩm ướt. Hắn giống như thật sự biến thành rộng lớn hải dương chung một con nho nhỏ con mực. Tại đây thay nhau vang lên mãnh liệt sóng biển, chung quên mất chính mình muốn đi đâu, đang làm gì. Cuối cùng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, phiêu phiêu đáng đáng, thẳng đến bị đẩy mạnh một cái xúc tua tạo thành càng làm dựa vào, mặc dù này đó xúc tua mới là nhấc lên sóng biển đầu sỏ gây tội, vì cái gì trên người của ngươi sẽ không nhiệt. Vưu Ngọc nằm nghiêng ở cùi cánh tay thượng, ngửa đầu nhìn đối phương, trong mắt chính mình chật vật bộ dáng thập phần bất mãn mà bắt đầu duỗi tay xoa nắn kia ở trong đêm đen cũng rạng rỡ sáng lên tóc. Bạc, Clui thừa nhận nhân loại bất mãn, ôn thanh giải thích, bởi vì ta là nước lạnh hải sản, cho nên nhiệt độ cơ thể rất thấp, lạnh lẽo xúc tua quấn quanh mà thượng. Kề sát nhân loại thân thể ở hạ thấp hắn nhiệt độ cơ thể đồng thời. Đến từ chính vũ trụ đại bạch tuộc chính hưởng thụ giờ khắc này chiếm hữu thỏa mãn, thật hy vọng vũ trụ hủy diệt tại đây một khắc, như vậy chính mình cùng nhân loại đem biến thành sẽ không chia lìa. Vĩnh Hằng, lập tức một cái kỷ nguyên sinh vật phát hiện khi chúng ta như cũ gắt gao ôm, Grui tụng sướng lãng mạn vũ trụ thơ thề muốn cho ngân hà bên ngoài địa phương đều biết được chính mình câu chuyện tình yêu, mà Vưu Ngọc lại cảm thụ được chính mình hư hư thực thực chia lìa nửa người dưới nói. Ta cảm giác ta muốn biến thành chân vòng kiềng, Grui. Vưu Ngọc nếm thử điều động vận động quá độ chân bộ cơ bắp. Nhìn Grui nói, người eo có thể cảm nhận được ta chân ở phát lực sao? Grui, Grui, đừng nói nữa, thân ấy, vì cái gì? Vạn nhất ta tê liệt làm sao bây giờ? Vưu Ngọc nhìn hắn mạc danh còn có chút chờ mong. Ngươi sẽ cho ta nhổ chồng một cái cùng ngươi giống nhau bạch tuộc nửa người dưới sao? Như vậy chính mình nướng BBQ hiệu suất cũng gia tăng rồi. Nhân loại lại nhài thanh âm thực mau ăn. Tĩnh lại, biến thành sát cả ánh mắt. Ta đã nói cho ngươi đừng nói nữa. Grui hôn môi nhân loại cái chán. Cùng hắn hé miệng lại phát không ra thanh âm hầu kết. Con mực xúc tua so bạch tuộc càng thích hợp ngươi. Vưu Ngọc dùng sức bắt lấy cánh tay hắn thập phần phẫn nộ, ta hôm nay lại không thể ra quán. Grui rốt cuộc ý thức được Vưu Ngọc căn bản không có biện pháp, không thèm nghĩ chợ đêm sinh ý. Grui thở dài, nghiêm túc nói, ngày mai lại ra quán hảo sao? Ta tới làm việc ngươi ngồi chỉ huy, bạch tuộc là không có mệt giác thần kinh sao? Vưu Ngọc trao mày, người ở làm chuyện xấu thời điểm là vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt. Glory, tỏ vẻ cá cũng giống nhau, Vưu Ngọc, chờ đến phòng bức màn chân chính kéo ra đã là hoàng hôn thời khắc. Cảm giác gió thổi đến thân thể lạnh lẽo, Vưu Ngọc đem dán chính mình gương mặt xúc tua ném ra. Thập phần may mắn chính mình tiến vào quá phòng tập thể thao phó bản hung hăng huấn luyện dã ngoài. Quá, nếu không phải ngày này căn bản chịu không nổi tới, hắn đem có chút mướt mồ hôi tóc loát đến sau. Đầu, nhìn Grui nâng nâng cằm nói, đẩy một chút ta chân vòng kiềng. Cảm ơn, thực xin lỗi, Grui lập tức xin lỗi. Hơn nữa nhẹ nhàng ấn khởi Vưu Ngọc cứng đờ chân bộ cơ bắp. Chờ đợi nhân loại trên người đau nhức tiệm hoãn sau, xúc tua mới ở không trung họa câu tỏ vẻ nước ấm đã chuẩn bị hào, chờ Vưu Ngọc tắm rửa xong trở về. Phòng ngủ đã trở nên khô mát, cơ hồ không có nghỉ ngơi, hắn lại không có buồn ngủ. Quay đầu nhìn về phía Grui hỏi, cho nên ngươi cái gì đều không có kiểm tra ra tới. Này á, chỉ là đơn thuần cắn ta một ngụm đúng không? Phải nói là ta không có phát hiện hắn đối với ngươi làm cái gì. Grui nghĩ vậy sự kiện trên mặt, tươi cười lập tức biến mất đến không còn một mảnh. Tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận, hắn thật là vũ trụ giàu hoạt nhất tồn tại, thỏ khôn có ba hang. Nại Á 13 quật, nếu không phải sâu giỏi về đào thành động đào địa đạo thấy tình thế không ổn, liền chạy trốn, Nại Á đã sớm bị chính mình đắc tội tồn tại hoàn toàn hủy diệt. Vưu Ngọc nghe nhịn không được lại bắt đầu tự hỏi hỏi, như vậy nếu chúng ta đem Nại Á đắc tội quá sinh vật đều kêu lên tới đâu? Bọn họ sẽ giúp chúng ta giết chết Nại Á sao? Đương nhiên sẽ, nhưng là địa cầu cũng sẽ hoàn toàn từ vũ trụ chung biến mất. Grui nhắc nhở Vưu Ngọc địch nhân, của địch nhân cũng không sẽ là chính mình đồng đội, có lẽ là lớn hơn nữa địch nhân, nguyên lai đây là như vậy. Vưu Ngọc rời đi mâu thuẫn phương pháp, thất bại, thở dài quyết định lui mà cầu tiếp theo. Kia nhớ rõ đến lúc đó đem hắn đầu óc làm tốt ăn một chút, ăn nơi nào bổ nơi nào. Vưu Ngọc quyết định đem thực bổ tiến hành rốt cuộc, não hoa đậu hủ ma bà thế nào. Ta nhớ rõ ngươi thực thích ăn. Cruz xoa bóp nhân loại tay. Không bằng trước nói cho ta hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì. Ta đi cho ngươi làm. Vưu Ngọc vuốt chính mình bụng nghĩ nghĩ nói. Chỉ cần không phải ngươi đồ vật, cái gì đều có thể. Cơm hộp cũng đúng. Hắn hiện tại yêu cầu một chút không khỏe mạnh đồ ăn làm chính mình trở nên vui. Sướng, chờ Khắc tiểu thư được đến cho phép đẩy cửa tiến vào thời điểm. Liền thấy tràn đầy một bàn cơm hộp. Còn có ngồi ở cơm hộp trung gian đang ở ăn cơm Vưu Ngọc. Cùng với uy hắn ăn cơm Krui, ánh mắt ở Vưu Ngọc lộ ra cánh tay thượng tạm dừng một cái chớp mắt. Khâu tiểu thư lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì. Nàng một bên đổi dép lê một bên nói, nếu ngươi muốn ra cửa, ta kiến nghị ngươi xuyên kiện trường tụ. Vưu Ngọc cũng không ngẩng đầu lên nói, ta sẽ nói cho người khác ta hơi ẩm trọng rác hơi, không ai sẽ rác hơi rút ở động mạch chủ. Thượng, Khâu tiểu thư ở sofa đơn ghế ngồi xuống, thân thể kiểm tra ra kết quả sao? Krui nói, không có, thân thể hắn thực khỏe mạnh. Nói đến thân thể Vưu Ngọc đột nhiên nhớ tới chính mình ở hồ nước hô hấp sáng lên bộ dáng, nhìn về phía Krui nhướng nhướng mày nhưng là ngoài miệng cái gì cũng chưa nói. Hắn đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra, đem ở tân phó bản quay chụp vlog toàn bộ gửi đi cho Khâu tiểu thư nói, đây là mới nhất video, đợi lát nữa ta cũng sẽ thượng truyền tới trên diễn đàn, đa tạ. Khâu tiểu thư nói, quay đầu nhìn về phía Krui, châm trước chính mình tìm từ nói, ta vừa rồi thu được mới nhất số liệu biểu hiện, hết hạn cho tới hôm nay rạng sáng 12 điểm tân tiến vào phó bản nhân số vẫn luôn bằng không cũng. Không có bất luận cái gì biến hóa, văn phòng điện thoại đã bị đánh bạo, cho nên mặt trên phái ta tới thăm hỏi ngài có phải hay không làm cái gì, đối mặt Khâu tiểu thư chờ. Mong ánh mắt, Krui mỉm cười đem nước trà phóng tới nàng trước mặt. Ta sửa đổi quy tắc, hiện tại bắt đầu sẽ không lại có tân người chơi tiến vào phó bản. Kế tiếp chúng ta cần phải làm là cứu vớt đã gia nhập phó bản người chơi, thật vậy chăng? Ngươi chừng nào thì làm? Vưu Ngọc trao mày hỏi, Krui, ngươi lần đầu tiên nói khát làm để ta đi lấy nước thời điểm. Hơi chút nếm thử một chút. Trong phòng chợt an tĩnh lại. Vưu Ngọc ở hung hăng hồi ức chính mình muốn uống thủy là khi nào. Mà Khâu tiểu thư lại mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Krui, xác định hắn không phải ở nói giỡn sau. Đột nhiên tiết lực tùy ý chính mình lâm vào sofa lười. Nàng biểu tình dại ra nhìn chằm chằm hư. Không chỗ phát ngốc một phút mới tìm về chính mình thanh âm hỏi. Cho nên lo lắng đề phòng nhật tử kết thúc sao? Trước mắt nhìn qua đúng vậy. Krui đem lột bỏ xác tôm hùm bỏ vào Vưu Ngọc trong chén. Không nên vui vẻ một chút sao? Nữ sĩ, Khâu tiểu thư trực tiếp lấy ra trong túi đang ở trò chuyện chung di động. Đối với ống nghe nói, các người đều nghe được sao? Hiện tại có thể đi chuẩn bị hạ phát thư thông chi gửi bản sao các bộ môn cùng với ngoại giao biêu. Kiện, vụn vặt vỗ tay thanh từ trò chuyện mặt khác một mặt vang lên. Có trung niên nam nhân hiển nhiên muốn nói cái gì, nhưng mới vừa phát ra một chữ tiết thanh âm đã bị Khâu tiểu thư cắt đứt điện thoại. Như vậy hảo sao? Vưu Ngọc nhịn không được hỏi. Cảm giác giống ngươi lãnh đạo. Khâu tiểu thư mỉm cười. Ta sẽ nói là Krui tiên sinh quải, dù sao đám kia người cũng không dám tìm chính chủ rằng. Co, thông minh lý do. Krui xem nàng, kế tiếp ta sẽ thử ở chân thật thế giới các người chơi không hề tiến vào tân trạm kiểm soát. Nhưng là không nhất định sẽ thành công, rốt cuộc ở hắn ở ăn mòn sửa chữa nại á chế định quy tắc khi nhận thấy được nại á cũng sẽ phản kích. Ta tin tưởng ngài, rốt cuộc hoàn toàn sẽ không thành công sự tình ngài căn bản sẽ không nói ra tới, căn cứ trong khoảng thời gian này ở chung, Khâu tiểu thư đối vị này thần bí tồn tại khiêm tốn đã thập phần hiểu biết, ăn no Vưu Ngọc phản ứng thực mau, hắn lập tức nhìn về phía Krui, ý tứ là ta sẽ không lại tiến vào phó bản sao? Đúng vậy, Krui gật đầu. Ta không nghĩ lại cùng ngươi tách ra, quan trọng nhất chính là không thể lại cấp nại á công kích. Chính mình bạn lữ cơ hội, hai người yên lặng đối diện ánh mắt kéo sợi. Khâu tiểu thư tự giác hạ thấp tồn tại cảm bắt đầu quan khán Vưu Ngọc vừa mới phát lại đây. Video, xuất sắc phập phồng liên tiếp không ngừng, máu xuất hiện là khúc nhạc dạo, thông minh đại não Thụy Mỗ mới là phó bản trung tâm. Như vậy thình lình xảy ra sinh sản cổ tay đó chính là tặng kèm DLC, thoạt nhìn ngài lần này phó bản thu hoạch không ít. Khâu tiểu thư gãi gãi đầu, tin tức lượng có điểm quá lớn, ta phải trở về chụp bức phân tích lại cẩn thận quan khán một lần. Vưu Ngọc thấy nàng đứng dậy phải đi vội vàng gọi lại tỏ vẻ chính mình có chuyện muốn làm ơn, xét thấy ngài vì nhân loại hiến thân tinh thần, ta đã vì ngươi xin tối cao quy cách trợ cấp. Từ nay về sau ngài quán nướng vị không cần nộp thuế cũng không cần giao nơi sân phí. Khâu tiểu thư, tỏ vẻ chính mình đã đi trước một bước. Vì hắn xin rất nhiều phúc lợi, Vưu Ngọc dừng một chút nói. Nhưng là ta muốn nói cũng không phải cái này, đó là cái gì? Khâu tiểu thư hỏi, Vưu Ngọc chỉ nàng còn ở truyền phát tin video di động nói. Này đài xe ta mang ra tới, ngươi có thể hỗ trợ nghĩ cách làm nó qua năm kiểm sau đó cho ta trước giấy phép sao? Dãy số con số không quan trọng, Vưu Ngọc chỉ cần thượng bài liền hào. Khâu tiểu thư nhìn hắn trầm mặc vài giây sau nói. Ta trở về gọi điện thoại hỏi một chút, ngày mai cho ngươi hồi phục. Sự thật chứng minh Khâu tiểu thư có thể tuổi còn trẻ ngồi trên chủ nhiệm vị trí. Hành động lực đã là chủ nhân cấp bậc. Ngày hôm sau Vưu Ngọc còn chưa ngủ tỉnh thời điểm, lên xe bài nhân viên công tác đã đứng ở ngoài cửa bắt đầu gõ cửa, khẳng định quá không được xe kiểm. Màu bạc tọa ăn bị tượng trưng tính chụp mấy tấm ảnh chụp. Chờ Vưu Ngọc điền xong mấy chương biểu, giống như nghiệm chứng mã giống nhau con số biển số xe liền treo ở mặt trên, Krui nhìn màu xanh. Lục biển số xe có chút hối hận ngày hôm qua không tuyển cái hảo điểm con số, tỉ như nói KY999 như. Vậy cắt lợi đánh số, chờ tiễn đi nhân viên công tác. Vưu Ngọc quay đầu nhìn về phía Krui còn không có tới kịp nói chuyện. Đối phương cũng đã ngầm hiểu nói, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai ta khiến cho cá heo biển cùng cá mập nhóm đưa hóa lại đây. Buổi tối nhất định ra quán, Vưu Ngọc vừa lòng gật đầu. Tốt, nhưng là ta muốn nói không phải cái này. Krui tỏ vẻ hắn đang nghe, Vưu Ngọc, vì cái gì ta có thể ở trong nước hô hấp, còn có thể sáng lên. Ngươi ở trộm cải tạo thân thể của ta. Làm lời nói, Krui, như thế nào vẫn là cái lục bài. Khâu tiểu thư, như thế nào không tính tân nguồn năng lượng đâu. Ai nói ta chơi người? Thằng mũ thăng, mau thi đại học trước tiên chúc các vị thí sinh thi đại học cố lên. Đặt bút sinh hoa, khảo đều sẽ mông đều đối. Z, hưởng thụ nhân sinh vui sướng nhất kỳ nghỉ, cảm ơn Mục Sơn cùng. Bét xin, đê đê đam pling, tịch tử tương, xe rơ nơ miêu bạc hà. đuôi phát hỏa ai cho ta tiền. Tỉnh lại vô vị, SCJ, Nam Nam là biển sâu cá. Quả vải mùa hè nóng nực ngày, Lục Gia Lộ, A Duệ bế yêu, Khương Chỉ Giật, lẩu cay nhất định phải thêm tương vừng, là củ cải nha, Ni Đại Vương Vương Mẫu Nương Nương sao ba, 611 Quách Tổng, toàn nếu không chỗ nào y, nam nhân vòng ngực 100 mới là hảo nại, ly cái gọi là nhị cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.